Mình muốn nói với cậu rằng mình thích cậu. Chương 37, Yến Nhi, đừng làm phiền tôi được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệu cả ba cùng đồng thanh khi nhìn thấy nhỏ Diệu và nhìn nhau. Nhỏ Diệu cầm cái túi quà nhìn nó rồi thả ra chỉ nó. Là cô sao? He he, nó lấy tay gãi đầu cười. Mỹ Như và Tuyết Mai cô hiểu gì hết, hai cô nàng nhà ta há hốc mồm rồi hỏi. Là sao? Thôi được rồi, để đây giải thích. Sau mấy tiếng giải thích, kẻ hiểu kẻ chả hiểu cái đếch gì cả, nhưng sau đó thì ai cũng hiểu chuyện hết và tất cả mọi người đều cười he he với nhau và cùng chơi với nhau như xưa. Sao rồi Yến Nhi, dù sao bà cô phải là Yến Nhi đó. Hồi xưa, nhưng ít ra bà cũng phải có tình cảm cho anh Lam Phong của tôi chứ, nhỏ Diệu vừa ngồi nhâm nhi bánh vừa hỏi nó. Nó thì ăn kem, vừa nhắc đến cái tên, Lam Phong, thì nó lại điên lên. Cái tên đó nghĩ hắn là ai chớ, lúc đầu thì nói tôi giả vờ làm bạn gái hắn rồi giả vờ hiền lành với tôi, còn lấy tiền dụ tôi nữa chứ, rồi tự nhiên ác độc đuổi tôi ra khỏi nhà hắn, nếu như hắn về tôi sẽ cho hắn ăn đá. Mỹ Như dùng mình, bà sao dữ vậy hả? Tôi thấy khác Yến Nhi kia quá, tôi là Nguyễn Yến Nhi mà. Tuyết Mai đứng lên choàng tay vào cổ nó và Mỹ Như rồi nói. Thôi mấy bà, chúng ta cần gì phải quan tâm đến mấy bọn con trai chứ, quẩy cái đã. Vào lúc 3 giờ, nó ra về. Nó cô về nhà Lam Phong mà đi lang thang đâu đó chơi. Đã 3 giờ nhưng vẫn còn nắng, nắng dịu nên nó có thể đi dạo trên con đường này. Nó đang thanh thản đi thì bỗng nhiên có chiếc xe ô tô giống như Lam Phong đậu gần đó. Nó tưởng rằng con đường này là con đường nhà bạn gái Lam Phong nên nó nhìn quanh xem có căn nhà nào cô, nhưng chả có. Chợt Lam Phong đi qua một con hẻm nhỏ, nó cũng cảm thấy tò mò. Nó lẻn vào xem Lam Phong đang làm gì thì... Ai đó, Lam Phong trợn mắt quay ra đằng sau để xem là ai thì nhìn thấy nó, cậu mở to mắt ra. Sao cô về mà ở đây chứ, cô đi theo tôi sao? Tôi đi theo anh thì sao chứ, tự nhiên đòi tôi làm bạn gái rồi bắt tôi về là được hả? Thứ tôi cần cô phải là tiền, mà là câu trả lời, tại sao anh lại đuổi tôi về cô lý do chớ? Nhìn xung quanh để xem có bọn hắn cô, Lam Phong cầm tay nó rồi dắt lên xe, vừa lái xe cậu vừa nói. Cô bị ngốc à, tôi đã nói là đi về đi mà cô nghe à, nó cãi lại. Anh nói thì dễ, thử là tôi coi, làng của tôi cách xa Sài Gòn 12 cây, có đi bộ thì cũng liệt rồi, trong túi thì cô có đồng tiền nào để bắt taxi để về. Cãi xong nó nhìn Lam Phong phụng phịu mặt khiến Lam Phong thấy muốn béo má nó một cách, cậu nói. Thế làng cô ở đâu? Cô nói, gì chớ, nói đi để tôi chờ cô về. Đã nói là tôi cô muốn về, tôi chỉ muốn biết câu trả lời thôi. Lam Phong dừng xe lại trước căn biệt thự của mình. Cô vào đi, như thế là được chứ gì? Nó đi ra khỏi xe rồi quay lại nhìn cậu. Tối nay anh có định về cô hả? Tôi có nhiều việc lắm, cô thể về. Nói xong, cô cần nó đáp trả lại, cậu phóng xe với tốc độ nhanh đến tổ chức. Cách chương.